Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, thúi so sánh, hắn cũng nghĩ cao điểm A, thân cao cũng tốt tán gái A, cũng thuận tiện cùng các loại mỹ nữ ấp ấp ôm một cái A. Nhưng, mẹ nó, hệ thống hết lần này tới lần khác chính là lựa chọn như thế một cái thân thể nhường lão tử xuyên. Qua tới, lão tử cũng không muốn A. Ngươi, mới 5 tuổi, Thái Giai Huyền Đồng mắt ngưng tụ, lúc này mới cẩn thận quan sát Lưu Phàm Phàm mần ni thoạt đầu. Chỉ là xem Lưu Phàm Phàm mặt, còn lấy chẳng qua là một người dáng dấp càng non nớt học sinh. Lớn một tấm hài đồng khuôn mặt, nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là chính là cái hài đồng A. Ngay sau đó, một cỗ buồn bực ý chính là trong lòng hắn bay lên. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nội môn học viện, làm sao còn cho phép tiểu hài tử đến đi học? Không biết rõ tiểu hài tử trời sinh tính liền yêu hồ nháo sao? Nhất là tiểu hài tử này, còn trước mặt mọi người chống đối hắn, trong nháy mắt liền để cho Thái Giai Huyền đáy lòng rất là phẫn nộ. Tiểu hài tử, vậy thì thế nào? Chỉ cần là tại trong lớp của hắn, trái với kỷ luật, như thường muốn bị đuổi ra nội môn học viện. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta như thế nào là lừa dối người. Thái Giai Huyền thanh âm hơi trầm thấp, so với thanh âm của hắn, trầm hơn, là sắc mặt của hắn. Ta ngay từ đầu nói là bản này luyện dược sách giáo khoa là lừa dối người. Bất quá bây giờ nha, Lưu Phàm Phàm ngẩng đầu, trên giảng đài trưng bày các loại luyện dược khí cụ, dược tài. Mặc dù trước đó cũng không có xem Thái Giai Huyền đang làm gì, nhưng là muốn nhìn ra, rất khó a, một chút, chính là đã nhìn ra, thông khiếu tán, là đang dạy học sinh như thế nào luyện chế thông khiếu tán. Chỉ bất quá, hắn dạy bảo phương pháp bên trong, luyện chế tệ nạn, thật là rất nhiều, nhiều đến Lưu Phàm Phàm cũng nhìn không được, hiện tại nha, ta mẹ nó xem như phát hiện. Chẳng những là luyện dược sách giáo khoa đang lừa dối người. Người lão già họm hẹp này, cũng là đang lừa dối người. Rất xấu, Lưu Phàm Phàm cứ như vậy nói ra, vô cùng trực tiếp, người cái này luyện ở đâu là cái gì thông khiếu tán. Sai lầm chồng chất, thúi ép một cái, liền cùng phân và nước tiểu không có gì khác biệt. Người mẹ nó là tại luyện phân chơi đi. Luyện phân, thiên, dậy trong phòng người. Thần sắc đột nhiên trì trệ, không sai, Thái lão sư luyện chế ra tới thông khiếu tán, đích thật là mang theo một chút khó ngửi hương vị, là mùi thối, nhưng, cái này dù sao chính là thông khiếu tán lúc đầu hương vị a, làm sao có thể cùng phân đánh đồng, Lưu Phàm Phàm, hắn chẳng những như thế trắng trợn nói Thái lão sư là đang lừa dối người, đồng thời, còn nói Thái lão sư là tại luyện phân. Hắn làm sao dám nói? Có sau khi suy tính quả sao? Rất nhiều người đều không nhịn được hít sâu một hơi. Thái Giai Huyền sắc mặt, trong nháy mắt trở nên băng hàn. Lạnh đến triệt triệt để để. Ngươi, lên cho ta đến, nói ta luyện thông khiếu tán là phân. Nói ta luyện chế thông khiếu tán sai lầm chồng chất. Tốt, rất tốt, ngươi rất tốt, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi. Ta luyện chế thông khiếu tán. Sai lầm đến tột cùng ở nơi nào? Thái Giai Huyền ngực cơ hồ là chịu đựng một cỗ lửa giận. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra tới. Nếu không phải trở ngại thân là nội môn học viện lão sư mặt mũi. Ra tay với học sinh, thật sự là có nhục thân phận. Đổi lại là tại ngoài học viện mặt, hắn thật muốn một bàn tay trực tiếp liền đem cái này gan to bằng trời học sinh chụp chết. Thân là một cái luyện dược sư. Tự nhiên là được người tôn kính, đồng thời, còn có nội môn học viện lão sư cái thân phận này. Cũng là cực kỳ được người tôn kính, như thế hai cái thân phận, đồng thời ở trên người hắn, bất luận là đi tới chỗ nào, mọi người ánh mắt nhìn hắn, đều là mang theo kính ý. Giờ phút này, dưới mắt, thế mà bị một cái tiểu thí hài nói hắn luyện dược tài sai lầm chồng chất. Thậm chí, còn nói hắn luyện chính là phân, không thể nhịn, căn bản cũng không có thể chịu, làm sao trừng trị Lưu Phàm Phàm thủ đoạn, Thái Giai Huyền đã nghĩ kỹ, khai trừ, tuyệt đối phải khai trừ. Nếu như là Lưu Phàm Phàm nói không nên lời cái như thế về sau, hắn hoàn toàn có quyền lợi, tại chỗ liền đem Lưu Phàm Phàm khai trừ, nhường Lưu Phàm Phàm lăn ra nội môn học viện, thật sự là quá khinh người. Mà lại, hắn cũng rất có nắm chắc 100% ni hắn luyện chế dược tài, tuyệt đối là một chút xíu mau bệnh cũng không có. Lưu Phàm Phàm không có khả năng có thể lấy ra bất kỳ tật xấu gì. Bị khai trừ, là tuyệt đối sự tình. Giờ phút này, ngay tại hắn như thế trong lúc suy tư, Lưu Phàm Phàm đã là đi vào trên giảng đài. Đây, là ngươi muốn ta nói ra ngươi lỗ thủng. Cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi, Lưu Phàm Phàm nhíu lông mày. Lúc ấy hắn cũng nghĩ không ra. Cái này lão sư, cứ như vậy không thèm để ý tự mình mặt mũi à. Rõ ràng nhiều như vậy sai lầm ở chỗ này. Còn không phải ngay trước nhiều người như vậy mặt, nhường hắn đi lên chỉ trích ra, cứ như vậy muốn đánh mặt mình sao? Không hiểu rõ đến cùng là thế nào nghĩ. Lúc đầu nha, nhìn xem Thái Giai Uyển niên kỷ như thế lớn phân thượng. Chỉ là nghĩ hơi điểm phá một cái, cho Thái Giai Uyển một điểm mặt mũi, nhường chính Thái Giai Uyển suy nghĩ một chút liền tốt, nhưng là, dưới mắt, nếu là chính Thái Giai Uyển gọi lão tử đi lên. Dứt khoát, liền lên đi dạy một chút hắn được rồi, miễn cho hắn đối về sau học sinh lại mò mẫm mấy cái dạy vậy. Làm người đệ tử, thông khiếu tán, là dùng đến cho tu võ giả biết điều dùng. Sau khi phục dụng, chẳng những có thể lấy tăng tốc thương thế trị liệu tiến độ, đồng thời còn có thể đưa đến thư giãn kinh mạch tác dụng. Nhất là đối xương cốt sai chỗ thương thế như vậy, có rõ ràng kỳ hiệu, chỉ bất quá. Một câu, Lưu Phàm Phàm chính là đem thông khiếu tán tác dụng khái quát đến 10 điểm thỏa đáng, 10 điểm xào rượu, Thái Giai Uyển ngược lại cũng không thể nào coi là chuyện đáng kể. Nghĩ biết rõ thông khiếu tán tác dụng, cũng không khó, rất dễ dàng mà có thể biết rõ. Sai lầm đâu, không phải nói hắn sai lầm chồng chất à, vậy hắn luyện chế thông khiếu tán sai lầm đâu, lại tại chỗ nào? Chỉ bất quá cái gì? Nói tiếp à, Thái Giai Uyển trọng trọng hừ một tiếng. Muốn nói sai lầm của hắn, nhưng lại không nói ra được có phải không? Không nói được lời nói. Liền khai trừ, xéo đi, Thái Giai Uyển ánh mắt bức bách nói. Chỉ bất quá cái gì? Người mau nói, khác lề mà lề mề. Lưu Phàm Phàm dừng một cái, ngẩng đầu, nhìn Thái Giai Uyển một chút, tiếp tục nói ra. Chỉ bất quá, ngươi luyện chế thông khiếu tán, là thật thối à, Lưu Phàm Phàm che mũi, thật sự là nhịn không được, ngươi đến cùng có thể hay không tôi vào nước lạnh, làm sao lại thối như vậy, dùng loại này dược tài cho tu võ giả chữa thương, là nghĩ trực tiếp đem người thối chết sao. Dưới giảng đài, một đám học sinh, cũng thấy sắc mặt khác nhau, nói Thái lão sư sẽ không tôi vào nước lạnh. Ta vừa rồi rõ ràng chính là nhìn xem Thái lão sư tôi vào nước lạnh luyện chế, Lưu Phàm Phàm vừa rồi lên lớp khẳng định là không có nghe nói, còn tưởng rằng hắn thật sự có bản lãnh gì đâu, xong. Khẳng định là phải bị khai trừ từng khuôn mặt, thần sắc vô cùng phấn khích, toàn bộ cũng chờ mong Thái Giai Uyển sẽ là như thế nào trừng trị Lưu Phàm Phàm ni nhất là. Trương Đại Cương, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Hận không thể Thái Giai Uyển tại chỗ liền đem Lưu Phàm Phàm khai trừ. Kia không thể tốt hơn. Về phần, thối, đích thật là rất thối. Nhưng, thông khiếu tán không phải vốn chính là thối à. Không sai, dược tài bên trong, cũng là có phần phẩm cấp. Phẩm cấp tối cao, cũng chính là chất lượng tốt nhất thông khiếu tán. Đích thật là có thể tản mát ra hương thơm hương vị. Cũng... Đó cũng là đỉnh tiêm luyện dược đại sư mới có thể chế tác được. Bình thường thông khiếu tán, vốn chính là thúi mới đúng. Ta sẽ không tôi vào nước lạnh. Ha ha, thật sự là buồn cười. Vừa rồi tại trên lớp học, người thế mà không có trông thấy ta tôi vào nước lạnh quá trình. Còn có mặt mũi nói ta sẽ không? Ngoặc kép, hết chương.